Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610. Chương 610. Ai sợ ai cháu trai? Vỡ vụn bao cát bên trong hạt tròn, tràn ngập tiếp cận hơn phân nửa gian phòng, để người chung quanh đều là chết đứng, nửa câu không dám lên tiếng. Chỉ số trên bảng 1000 chỉ số, ngay tại chỗ nào dừng lại. Tất cả mọi người rõ ràng, Bạch Sách một quyền kia, tuyệt đối không thể nào là 1000 lực lượng giá trị kia, chỉ bất quá là kiểm tra này khí. Cực hạn biểu hiện số liệu, nơi này chỉ là cho đại gia loại người này bình thường khảo thí dùng. Cũng không tính là công suất lớn chuyên nghiệp cơ khí, mà cái này trực tiếp một quyền đánh nổ cái này bao cát lực lượng. Hướng Thiếu bên trong đoán chừng, kia tối thiểu nhất đều muốn 1300 chi phối. 1300 lực lượng, cái này đã hoàn toàn là một vị ngũ tinh thần tướng một kích toàn lực. Mà cái này, đám người vừa rồi nhìn thấy thì là Bạch Sách lúc đầu mặt hướng đám người, mà một quyền này chính là như thế tùy tiện vung ra. Liền nhìn kia bao cát đều không nhìn, cứ như vậy nhìn cực kỳ tùy ý một quyền. Tuyệt đối giống như nhìn như vậy, chính là rất tùy ý, không có sớm ngưng tụ sức mạnh, cũng không có phóng thích lực lượng, chính là như thế cực kỳ tùy tiện một quyền, nhìn nhẹ nhàng một quyền, đạt tới 1300. Cái này nếu là một kích toàn lực xuống dưới, tuyệt đối không dám nghĩ, xem chừng chỉ sợ, tối thiểu nhất cũng muốn 2-3000 chi phối, mà loại này số liệu, đây đã là siêu cấp trên thiên bảng trước 20 tên. Những siêu cấp cường giả kia số liệu, thế nhưng là người này trước mặt, đến cùng là ai a? Đám người hoàn toàn không rõ ràng. Thiên bảng trước 20 người, đại gia cơ hồ đều đã đọc ngược như chảy. Đây là, nhưng xưa nay không có người thấy Bạch Sách, cũng chưa từng nghe qua Bạch Sách. Tại mọi người trong đầu suy nghĩ bay đầy trời thời điểm, kia đánh nổ bao cát Bạch Sách thì là phủi tay nói: "Tốt, đừng phát sững sờ, cũng đừng nghĩ ta là ai cũng không trọng yếu. Dù sao, ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp các ngươi cái này Nguyên Câu đại nhân liền tốt." Kỳ thật Bạch Sách cũng là có chút điểm khó chịu, ngươi nói cái này, rõ ràng tứ đại thiên vương đều đã cùng ngươi giảng tốt. Như thế nào đi nữa? Bạch Sách lúc ấy nghe tứ đại thiên vương cùng cái này Nguyên Câu nói chuyện bộ dáng, hai người kia trước đó tối thiểu nhất cũng là bằng hữu loại hình. Coi như không phải cực kỳ tốt bằng hữu, là cái bằng hữu bình thường. Thậm chí tại lui một bước giảng, liền xem như mặt ngoài huynh đệ. Vậy ngươi tối thiểu nhất cũng không phải đã đồng ý sao? Đáp ứng hỗ trợ xử lý chuyện này. Nói đều nói, đáp ứng cũng đáp ứng, ngươi không thể nói chuyện làm đánh giám a. Kết quả làm đánh giám sau đó, bây giờ muốn gặp một lần, còn như thế tốn sức, lại là cái này không được, cái này không được, coi như Bạch Sách là cái không thế nào quan tâm người. Nhưng, loại chuyện này, dù ai trên người, cũng nhịn không được đi. Đây đối với mặt nhân kiến Bạch Sách như thế kiên quyết. Đồng thời, liền hiện tại cái biểu tình này, đều có như vậy điểm nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Tại tăng thêm thực lực này, xem xét cũng không phải là một cái dễ trêu bộ dáng. Xem chừng hẳn là cũng không sợ Nguyên Câu đại nhân. Lại nói, cái này Bạch Sách cũng nói, liền đem đám người này đưa đến cổng. Đi, cái gì cái khác cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Lúc này cái này Vũ Thiên liền lập tức nói: "Vậy được, đây là cảnh cáo chúng ta có thể nói ở phía trước. Cái này một hồi nếu như các ngươi bị mắng ra, hoặc là làm gì, các ngươi cũng đừng nói là ta mang các ngươi đi, đến thời điểm có thể tuyệt đối đừng liên lụy đến." Đây là, cái này Vũ Thiên còn chưa nói xong, Bạch Sách cũng đã từ cái này Vũ Thiên bên cạnh đi qua. Đồng thời tay này còn thuận tiện vỗ xuống cái này Vũ Thiên cái ót nói: "Đi thôi, thế nào thấy tuổi không lớn lắm, lại dài dòng như vậy. Cái này Vũ Thiên bị Bạch Sách một tát này đập vào cái ót, làm một trận lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Làm thân thể ổn định lại về sau, cái này Vũ Thiên liền nhe răng nhếch miệng, che lấy sau gáy của mình nguôi. Bất quá, đang nghĩ đến vừa rồi Bao Cát bạo tạc một màn kia, cái này Vũ Thiên cũng không dám nói cái gì, nhặt lên áo khoác của mình chế phục, lập tức chạy chậm đuổi theo phía trước Bạch Sách, mà Hoa Hải thì là tại xoay người nhặt lên chính mình chế phục về sau. Một bên mặc một bên cũng là đi theo Bạch Sách, khi đi ngang qua những cái kia trợn mắt hốc mồm các tướng lĩnh, Hoa Hải thì là hừ lạnh một tiếng, không đang cùng đám người này nói cái gì. Tại ra cửa về sau, Bạch Sách cùng Hoa Hải liền liền đi theo cái này Vũ Thiên sau lưng, mà Vũ Thiên ở phía trước một bên dẫn đường, một bên che lấy chính mình kia nóng bỏng đau cái ót. Một mặt tò mò nhìn sau lưng Bạch Sách nói, bất quá, đại nhân, ngài là ai vậy, thực lực mạnh như vậy, nhưng xưa nay đều không có nghe qua ngươi, cũng chưa từng gặp qua ngươi a. Bạch Sách có chút thoáng nhìn cái này Vũ Thiên nói, thế nào, ngươi còn nhận biết thực lực mạnh tất cả mọi người. Cái này Vũ Thiên thì là ngây ngô cười hắc hắc sau một lúc, nhân tiện nói, không kém bao nhiêu đâu. Trên thiên bảng những người kia đều là chúng ta vì đó cố gắng mục tiêu, coi như không phải biết hết, đây là tối thiểu nhất danh tự cùng tướng mạo vẫn là biết đến, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại nhân dáng vẻ. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là đại nhân tướng mạo cũng tuổi còn rất trẻ, coi như cảnh giới mạnh, tướng mạo sẽ trở nên đặc biệt tuổi trẻ. Đây là giống đại nhân loại này, nhìn chỉ có 17-18 cửu dáng vẻ, vậy nhưng thật sự là tuyệt đối không có một cái mà đại nhân thực lực, chỉ xem lực lượng này trình độ, tối thiểu nhất có thể xếp tới trước 20, nhưng trước 20 bên trong, đừng nói trước 20, chính là 50 vị trí đầu cũng không có một người lớn dạng này dung mạo. Bạch Sách khẽ giật mình. Nguyên lai là như thế một cái tình huống. Bất quá, loại chuyện này, Bạch Sách không muốn trả lời. Còn bên cạnh Hoa Hải thì là biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì. Liền cũng không cần Bạch Sách ra nói cái gì, mà là trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, đừng hỏi những này không nên hỏi, cũng ít nghe ngóng, dạng này ngươi mới có thể sống lâu hơn một chút. Cái này Vũ Thiên có lẽ có ít kiêng kỵ Bạch Sách, nhưng lại căn bản không kiêng kỵ cái này Hoa Hải. Gặp Hoa Hải cãi chính mình, cái này Vũ Thiên cũng là việc nhân đức, không nhường ai, trực tiếp lạnh giọng cãi trở về nói, chứa đựng ít khang làm bộ, nói thật cho ngươi biết, vừa rồi ta không phục, căn bản cũng không phục, ta vừa rồi trạng thái có chút không tốt, phía trước không có làm nóng người, đợi chút nữa các ngươi nếu như cùng nguyên câu đại nhân kể xong, có thể bình an vô sự ra, vậy liền đang cùng ta đến một ván, chúng ta có thể đang đánh cược một điểm khác, ngươi sẽ không dám a. Đối với Vũ Thiên loại lời này, Hoa Hải thì là mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, ít dùn loại này vụng về phép khích tướng, ta tới đây là có nhiệm vụ, không phải đến làm loạn. Nhìn ra được Hoa Hải vẫn còn có chút nghĩ, có lẽ là bận tâm Bạch Sách. Bạch Sách ở một bên thì là nói thẳng, nếu như ngươi muốn cùng hắn so liền so, không cần phải để ý đến ta. Gặp Bạch Sách nói như vậy, Hoa Hải liền làm tức quay đầu nhìn phía trước Vũ Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, cho cười, ta còn có thể sợ ngươi cái này bại tướng dưới tay. Đợi chút nữa chờ ta ra, chúng ta tại đến hào hào nói một câu, đến thời điểm cược một cái lớn. Cái này Vũ Thiên thì là cười hả ra một phát đầu nói, một lời đã định, ai sợ ai cháu trai. Bạch Sách ở một bên thì là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, cái này Vũ Thiên liền dẫn Bạch Sách cùng Hoa Hải đến kia nguyên câu chỗ phòng họp. Kỳ thật đều không cần cái này Vũ Thiên nói,